Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 13, gói tập luyện ngoài biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không tin được, sự thành thạo thực sự đã tăng lên rất nhiều. Nhìn vào tiến độ tiến bộ của kiếm thuật, Hạ Nặc gãi đầu, buồn bã không thể giải thích được. Cậu ta đã luyện kiếm trong 3 năm, nhưng nó chỉ mới hơn 400 thôi, nó không lên nhiều trong ngày một ngày hai. Chấm, nhưng nếu dùng thanh kiếm gỗ này đấu với người khác thì có vẻ chỉ số này tăng lên nhanh hơn bình thường. Chết tiệt, đây dường như là những bất lợi sau nhiều năm sống ở thị trấn Cam, và trong 3 năm, cậu ta không thể đấu kiếm được với ai, cũng không thể đấu kiếm với người dân ở đây, nên hiển nhiên chỉ số này tăng lên rất ít. Nếu không, kiếm thuật của ta đã đột phá và chinh phục được những mức độ khó nhất. Thở dài, ánh mắt nhìn xuống, lướt qua một mục trong tấm bảng, Hạ Nặc nhìn lướt qua, xem cách sử dụng, hăng hái rút thanh kiếm từ bên hông ra, bước đến mép của lan can tàu. Gió biển thổi mạnh đập vào mặt Hạ Nặc khẽ nheo mắt. Dưới chân là mặt biển xanh thẳm, những con sóng dưới ánh nắng của mặt trời đập vào mạn tàu. Vậy để ta thử xem. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Hạ Nặc dừng lại một chút, tay phải cầm chuôi kiếm siết chặt. Tại thời điểm này, cậu ta không biết được nên căng thẳng hay phấn khích. Toát ra chút mồ hôi, chuôi kiếm cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Một động lực mãnh liệt trỗi dậy trong không gian xung quanh này. Động lực này như phát ra từ thanh kiếm, nhưng nếu cậu ta đắm chìm trong nó sẽ vang mãi bên tai tạo cho cậu ta động lực. Cơn gió thổi nhẹ, phải làm ngay bây giờ. Khi khí thế đã lên đến đỉnh, Hạ Nặc đột nhiên trợn mắt hét lớn, sức mạnh dồn vào cổ tay đưa mạnh, thanh kiếm gỗ lập tức biến thành một vết sáng, với hết sức mạnh đập mạnh xuống phía trước. Phạch phạch, ào ào, gió thổi tạo ra tiếng gầm của thanh kiếm, rìa trước của tay áo Hạ Nặc có một khe hở nhỏ theo hướng thanh kiếm, sóng biến đang bắn tung tóe, đợt sóng cao hơn nửa mét ập đến tung lên cao và ào xuống boong tàu. Ngay lúc đó, Hạ Nặc bị con sóng ập xuống, người ướt sũng như chuột lột. Tuy nhiên, trên khuôn mặt Hạ Nặc không để lộ chút hoảng sợ nào, sau khi lau sạch nước trên mặt cậu ta nhìn xuống đông ra hồ trong tay, mỉm cười hạnh phúc. Không hổ danh là kẻ tàn ác, quả nhiên là bất khả chiến bại. Hạ Nặc chưa bao giờ mong đợi điều đó trước đây. Nó chỉ là thanh kiếm gỗ, nhưng từ mũi kiếm đã tỏa ra uy lực, tuy rằng nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng nó giúp sức mạnh hiện tại của cậu ta tăng lên rất nhiều. Nếu như cùng chú Bích Kỳ đấu một trận, nếu chú muốn thắng cũng rất khó à, vì vậy, nếu chú có ứng phó giỏi tới đâu, phần thắng của ta cũng rất lớn. Sau đó, khi sự phấn khích từ thanh kiếm tan biến, sự mệt mỏi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Cổ tay Hạ Nặc sưng khá nhiều, lúc này đang truyền tới nhiều cơn đau nhức dữ dội, cậu ta không nhịn được mà thở dài một cái. Kỹ năng này rất tốt, nhưng nó hơi quá sức so với mình, nếu luyện tập nó một lần nữa, e rằng bàn tay này sẽ không còn nguyên vẹn. Lông mặt Hạ Nặc hơi nhăn lại, do dự một lúc thu kiếm lại. Cậu ta vẫn muốn thử lại một vài lần xem liệu sức mạnh của thanh kiếm có tạo ra một cơn lốc xoáy như trong trò chơi hay không. Nhưng bây giờ có vẻ như ngay cả lúc nãy Hạ Nặc có không đấu với Bích Kỳ, thì cũng không thể sử dụng sức mạnh này trong 3 lần liên tiếp. Chỉ có thể sử dụng nó như một kẻ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như việc luyện tập mỗi ngày mà không nghỉ ngơi thực sự không tốt, thậm chí không thể cải thiện bao nhiêu. Hối hận thở dài, Hạ Nặc nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay trong khi nằm xuống bên cạnh lan can. Một lần nữa tấm bảng lại xuất hiện trước mắt cậu ta. Chấm, ôi, đây có phải là bài tập ở biển không? Lần này, cậu ta đã thử được sức mạnh của thanh kiếm, cậu ta không bị thu hút bởi những thay đổi của những chỉ số phía trên, chỉ chú ý đến sự thay đổi của chỉ số ở phía cuối. So với những mục chỉ số thấp ngay đầu bảng, có một cột ba lô trò chơi tương tự, có 6 khoảng trống, nhưng bây giờ chúng vẫn trống rỗng, chỉ có một màu vàng nhạt ở ô đầu tiên. Quả nhiên, đây chỉ là một hệ thống trò chơi cấp thấp. Sau khi chê bai hệ thống một chút, Hạ Nặc nhìn chằm chằm vào gói luyện tập này với một chút khó chịu. Tuy nhiên, làm sao để có thể mở gói này nhỉ? Cái này, vì bối rối, Hạ Nặc đột nhiên phát hiện ra rằng khi mắt cậu ta tập trung vào bưu điện trong 3 giây, trên cùng của lưới là một hộp nhỏ màu xám đen và ở giữa là một đường nhỏ. Có, không, mắt Hạ Nặc nheo lại, một cảm giác thật kỳ lạ, nhưng đây không phải là, Hạ Nặc nhẹ nhàng ho cố giấu đi cái suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình, ánh mắt di chuyển cứ như vậy im lặng quan sát. Quả nhiên, sau 3 giây, chiếc hộp biến mất, gói này hiện lên trong lưới sau một ánh sáng vàng, và một số vật phẩm nhảy ra khỏi nó. Đồng thời, âm thanh cơ học của hệ thống vang lên trong đầu của cậu ta. Bạn đã mở gói cơ bản, xin chúc mừng, đây là cơ hội đầu tiên để tăng cường vũ khí. Chúc mừng bạn vừa thu được Sakuhachi X1 của kiếm thuật. Chúc mừng bạn tăng lên mức sơ cấp X1 kiếm thuật. Chúc mừng, bạn vừa thu được La Lan Thanh Đồng lễ vật X1. Những âm thanh liên tục vang lên trong đầu Hạ Nặc cứ sáng lên liên tục cả nửa ngày, đợi khi nó yên lặng, Hạ Nặc ngạc nhiên khi thấy một loạt những thông báo này xuất hiện liên tục như vậy trên bảng điều khiển. Một hộp gỗ hẹp, bên trong có một cuộn giấy với vài lọn tóc màu vàng và một dương báo bằng đồng. Thực sự quá rủi ro khi tiếp xúc trực tiếp trong thực tế. Có vẻ như nếu mình muốn gặp lại tình huống này trong tương lai, mình phải tìm một nơi hoàn toàn khép kín và an toàn. Nhìn xung quanh khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, Hạ Nặc thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt liếc qua cuối cùng đưa tay ra, lấy cái hộp gỗ ở bên tay phải, và nhẹ nhàng mở khóa kim loại phía bên trên. Cách chương.